đừng quên buổi tối lúc ngủ, đem mai con đặt ở phía dưới gối đầu, mai con sẽ tới trong ngộng chơi với ngươi. Mua thức ăn xe chậm gì gì điệu từ 6 lượng hào hoa phi toa bên cạnh xe xẹt qua, lảo đảo bay lên giữa không trung. Tiểu tử rất thú vị. Đồng đại thụ vớt nhẹ râu ria xồm sàng cảm, lôi kéo tay của nữ nhi, ngồi vào một lượng hào hoa phi toa xe xếp sau. Đồng đại thụ cả người lún vào ra thật ghế dựa trùng, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết tại sao, mơ hồ có chút hãi hùng khiếp vía, tựa hồ mình quên cái gì cực kỳ chuyện quái dị. Người tài xế kia rất quen mặt ta, luôn cảm thấy ở nơi nào từng thấy. Chờ đã, đồng đại thụ con ngươi trợn lên so chuông đồng còn lớn hơn, từ ghế dựa nơi sâu xa nhảy lên một cái, đầu tầng tầng đánh vào thùng xe mặt trên, đúng một tiếng. Xa hoa phi toa xe đều lung lay ba lắc ba, ba con gái đồng đàn đàn dọa sợ. Chủ tịch hàng trước tài xế cùng bảo tiêu đều quay đầu lại, có chút giật mình nhìn ông chủ. Đã thấy ông chủ đầy mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm địa, dường như điên cuồng phát tác như thế không dừng co giật. Không, không thể, hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Đồng đại thụ hai tay run cầm cập mở ra tinh não. Ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê hiện ra một quyển tháng trước xuất bản tài tra y qua sách báo. Bìa ngoài bo nở dê lưng là toàn bộ hành phong tinh vực lập thể địa đồ, một mảnh ngân long lánh tinh thần đại hải. Một tên thô bạo đến cực điểm người đàn ông trung niên, mở ra hai tay, toàn bộ tinh thần bao phủ ở song trong lòng bàn tay này. Tên ánh mắt của người đàn ông trung niên, như chim ưng rô nở dê như sắc bén, cứ việc chỉ là một tấm bìa ngoài, đồng đại thụ vẫn là cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Phía dưới văn tự, quát tháo hoành phong năm nay hoành phong tinh vực giới kinh doanh nhân vật nổi tiếng bảng CPHNZ số 1, Vu Mã gia tộc chi chủ, Diệu Thế tập đoàn tổng giám đốc Vu Mã Chính Dương. Cái này tinh thần nắm giữ trong lòng bàn tay, bá giận tới cực điểm Vu Mã Chính Dương, cùng vừa nãy mở ra mua thức ăn xe tới đón tiểu xa, cha lại một mực cung kính giúp hắn mở cửa xe, nơm nớp lo sợ chuyển hành lý tài xế, giống nhau như lúc. Đồng đại thụ hít vào một ngụm khí lạnh, co quắp ngồi ở ra thật ghế ngồi, chỉ cảm thấy dưới mông diện có một vạn cây châm ở gai. Này, người trẻ tuổi này đến cùng là ai liền, liền Diệu Thế tập đoàn tổng giám đốc, đều chỉ có thể làm tài xế của hắn.